Độc Hành Thiên Hạ tập 40. Công đức kim luận luyện bảo luyện quyết chia làm 8 tầng, gồm có nhân bảo kim luân, địa bảo kim luân, thiên bảo kim luân, nghiệp hỏa kim luân, đại bảo kim luân, đại đức kim luân, đạo đức kim luân và công đức kim luân. Mỗi khi tu thành một cảnh giới, sau đầu hiện ra thêm một đạo kim luân. Tuy nhiên, thiên thư ở bên trong thạch cổ chỉ bao hàm 4 tầng tâm pháp phía trước, cũng tức là môn luyện bảo diệu quyết này chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 4, liền không thể tiếp tục được nữa. Nhưng là dù chỉ có 4 tầng tâm pháp, nhưng cũng đã đủ để tế luyện vô bảo vững chắc như núi Thái Sơn, sẽ không bị người ta dễ dàng đoạt đi, thậm chí có cả tác dụng khắc chế vô pháp của người khác. Nếu là có thể đạt được mấy tầng tâm pháp phía sau, tu luyện tới đạo đức kim luân, vậy thì đó thật sự chính là vạn pháp bất xâm rồi. Tuy nhiên công đức kim luân diệu bảo quyết 4 tầng tâm pháp phía trước khẳng định kém hơn U Minh thập đạo và Chư Thiên thập đạo hai môn tâm pháp kia, nhưng mà Thiên Long luyện bảo quyết và Nương Khí luyện bảo quyết của Yến Tư Nhiên Thái Thượng Trưởng Lão thì so sánh lại kém hơn một chút. Nhưng U Minh thập đạo hay Chư Thiên thập đạo đều là pháp môn có 10 tầng cảnh giới, khi tu luyện khó khăn rất lớn, không biết khi nào mới có thể tu luyện được tới cảnh giới tuyệt đỉnh, mà công đức kim luân thì đơn giản hơn nhiều. Công đức kim luân muốn tu luyện tới cấp bậc đỉnh phong cần phải tìm được tâm pháp kế tiếp, nếu không so ra vẫn kém U Minh thập đạo. Diệp Húc lại thầm nghĩ, ta đã tu vụ pháp, tâm pháp tế luyện đã chọn, hiện giờ vẫn là chọn Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh thôi. Chỉ có tu luyện tâm pháp này mới có thể tế luyện được yêu thú, mới có thể luyện ra vô pháp tới mức tuyệt đỉnh. Pháp môn tế luyện yêu thú bên trong Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh cũng thuộc chủng loại tâm pháp tế luyện, nhưng mà so sánh với những pháp môn trong đại điện này thì kém hơn không ít. Tuy nhiên loại pháp môn này cũng là tâm pháp bắt buộc của vô sĩ, nó giúp cho uy lực của vô pháp thổi phát tới mức tận cùng. Diệp Húc đi ra khỏi đại điện, Vũ Văn Hạo vội vàng đuổi theo giống như một người hầu bên cạnh. Diệp Húc ở trong sân trước đại viện tìm được thiên tế luyện yêu thú của Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh, tùy ý hấp thụ thạch cổ, sau đó một lúc lâu, vô số kinh văn dũng mãnh tiến vào trong đầu của hắn, pháp môn tế luyện yêu thú cũng hiểu rõ hơn. Lúc này, hắn mới thu hồi lại linh mạch, trực tiếp ném vào trong ngọc lâu, tùy ý để ngọc lâu hấp thu. Những linh mạch này chỉ cần tiêu hao không tới 1/10, cũng đủ cho ngọc lâu của hắn nâng cao vài phẩm bậc nhỏ. Diệp Húc e sợ người khác nhìn ra ngọc lâu của mình khác thường, cho nên cũng thu cả ngọc lâu vào trong đan điền. Vũ Văn Hạo sớm biết hắn nhiều tiền thế lớn, linh mạch nhiều giống như là tóc trên đầu vậy, nhổ đi một sợi thì còn sợi khác. Nhưng mà người ngoài lại không thể biết được, nhưng phù sĩ trong sân sắc mặt biến đổi liên tục, không ngừng nhìn ngó. Những phù sĩ như bọn họ, tu vi cực kỳ cao, đa số là đệ tử Ma Tông mở ra ở 2 lần trước đã thu vào. Bọn họ ở trong Ma Tông thời gian ngắn ngủi, cũng không có của cải hùng hậu, đều là đi theo sư phụ tu hành. Những người này ngày thường tích góp của cải từng đi từng tí, nên có không ít, nhưng khi đột phá tới đan đỉnh kỳ liền tiêu đi một số lượng lớn, tế luyện đan đỉnh, đột phá tới ảo đan kỳ lại phải tiêu lên một số lượng tài sản lớn nữa, bao gồm cả linh khí, nếu phải luyện thành nguyên đan, thậm chí ngay cả linh mạch bậc 1 cũng phải tiêu phí ít nhất 2 điều. Bình thường đều là rất tiết kiệm, căn bản luyến tiếc sử dụng linh mạch mà mình cực khổ tìm thấy, e sợ cho linh khí của mình không đủ, không thể đột phá được. Người nghèo càng nghèo, người giàu lại càng giàu. Đây là một hiện tượng của Hoàng Tuyển Ma Tông. Diệp Húc mới đến đây còn không có cảm xúc gì, nhưng những người này đã sớm tràn đầy nhận thức. Một đám đắng cay không nói thành lời, tất cả chỉ có thể dựa vào sư phụ mình mà thôi. Khá lắm tiểu tử giàu có, không biết là bại gia tử của phòng nào nữa. Một phù sĩ trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ cùng ghen ghét, nhỏ giọng nói. Thanh Thanh đi tới trước mặt Diệp Húc, cười ha hả mà nói. Tiểu tử, người đi theo tiểu tử Vũ Văn Hạo kia không có tiền đồ, để có tiền đồ gì chứ? Trong Hoàng Tuyền Thánh Tông này, chỉ có ta mới có thể bao che cho ngươi. Đem linh mạch lấy ra đây, hiếu kính cho ta một cái nào. Vũ Văn Hạo trợn trắng mắt thầm nghĩ, đi theo ta lăn lộn cái mông à? Còn mẹ nó chứ, Thanh Thanh ngu xuẩn này, chẳng lẽ không nhìn thấy lão tử đang đi sau mông người ta sao? Thế nào, tiểu tử suy nghĩ kỹ chưa? Thanh Thanh thấy Diệp Húc đứng bất động, không khỏi giận tái cả mặt. Diệp Húc lồng mì cong lên mà nói, lăn đi. Ngươi vừa nói cái gì? Có giỏi thì đặt lại lần nữa đi. Thanh Thanh giận dữ nói, điềm nhiên nói tiếp, lăn. Thanh Thanh sắc mặt đổ lên nghiến răng mà nghiến lợi. Quy củ của Hoàng Tuyền Ma Tông, đồng môn đệ tử không được tranh đấu trong phạm vi lĩnh vực của Thánh Tông, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, đánh thành phạm nhân. hay giải quyết ân oán giữa các đệ tử đều phải ra ngoài giải quyết. Hắn không dám động thủ bên trong thạch đại cổ viện, cười lạnh mà nói, tiểu tử thúi, ngươi là đệ tử của tòa linh sơn nào, dám nói năng vô lễ với sư huynh như vậy, xem ra sư huynh phải thay mặt sư phụ ngươi, giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết cái gì mà quyền huynh như phụ. Diệp Húc ánh mắt lộ ra dị sắc, khẽ cười nói, ta là phong chủ Quan Tinh Phong, sư phụ ta là thái thượng trưởng lão Vệ Đạt, ngươi cũng muốn giáo huấn ta sao? Thăng Thành ngẩn ngơ, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Phong chủ chính là cao thủ cấp bậc trưởng lão, đừng nói là hắn, cho dù là sư phụ của hắn cũng không có tư cách. Diệp Húc cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là thái thượng trưởng lão của Thánh Tông ta sao? Không ngờ cũng dám dõng dạc, ta cùng với tông chủ Thánh Tông cùng bối phận, hay là ngươi còn muốn giáo huấn cả tông chủ phải không? Cho dù là sư phụ của ngươi đi chăng nữa, khi nhìn thấy ta cũng phải khách khí hô một tiếng sư đệ, ngươi có bối phận gì? Ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo à? Được Tiết Sư Thúc đưa tới Quan Tinh Phong, Diệp Thiếu Bảo phải không? Thăng Thành nghĩ tới lai lịch của Diệp Húc, sắc mặt khôi phục lại nguyên trạng, trong lòng sợ hãi chậm rãi tiêu tan, hừ lạnh mà nói, ta còn tưởng rằng đúng thật là vị sư thúc nào, hóa ra lại là ngươi. Này tiểu tử, đừng có mà kiêu ngạo, thái thượng trưởng lão Vệ Đạt đã mất rồi, hắn đã chết, ta xem còn có ai có thể bảo vệ được ngươi nào. Ta là phong chủ một phong, địa vị gần với tông chủ, có ân sư của ta, còn cần ai phải che chở cho ta cơ chứ? Diệp Hùng đưa tay tát cho hắn một cái, hung hăng đánh thẳng vào mặt mà nói, lăn ra kia. Ngươi! Thăng Thành ôm mặt nghiến răng nghiến lợi, đi nhanh ra phía ngoài, cười ha ha điềm nhiên nói, Diệp Thiếu Bảo, ngươi không điền đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, nếu không, ngày ngươi bước đi ra, đó là ngày chết của ngươi. Diệp Húc chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, sư điệt, ta bảo ngươi lăn đi, không phải cho ngươi đi, quỳ xuống mà lăn ra ngoài. Thăng Thành sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ khuất nhục, không lên tiếng, trước mặt bao nhiêu người quỳ xuống, chậm rãi đi ra sân đại điện, tới ngoài cửa lớn mới chậm rãi đứng dậy. Những vũ sĩ khác lâm vào trầm mặc, không ai dám can đảm lên tiếng, e sợ gặp phải rủi ro. Diệp Húc khẽ cười nói, thằng sư điệt, kỳ thực ngươi không cần phải quỳ, trực tiếp đi ra ngoài, ta có năng lực gì mà ép buộc được ngươi cơ chứ? Ngươi có điều không biết, ân sư Vệ Đạt của ta đã tạ thế rồi, hiện tại không ai che chở cho ta hết, sư thúc ta trong lòng cũng có chút bất an không yên đấy. Thăng Thành mặt mày như tờ giấy vàng, thân thể hơi lùng lầy, phun ra một ngụm máu tươi, mặt không chút thay đổi mà nói, thằng Thành ta, từ nay mà thể, nhục nhã vô cùng mà ta phải chịu ngày hôm nay, kiếp này phải giết chết ngươi, có trời cao chứng giám, những đệ tổ liệt tông Thánh Tông ta làm chứng. Hắn không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại thạch đại cổ viện nữa, thằng người bay lên, hướng về phía Linh Hóa Phong. Khóc nhè đi thôi, khóc nhè đi tìm sư phụ đi thôi, cáo chúng ta, người đi cáo chúng ta đi, còn mẹ đó. Vũ Văn Hạo ở phía sau lưng hắn, hai tay chống nạnh, ác liệt cười to. Thăng Thành lại ói ra máu, thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa ngã từ trên không trung xuống dưới, quay đầu lại cả giận nói, Vũ Văn Tiểu Nhi, tới lúc đó, ngay cả ngươi, ta cũng làm thịt. Vũ Văn Hạo mặt mang vẻ ưu sầu, khom người hướng Diệp Húc nói, sư thúc, tiểu tử này từ đại điện đi ra ngoài, lại bị ta khích tướng như vậy, cũng không có tàu hỏa nhập ma mà chết. Tâm địa kiên nhẫn đáng sợ, là một nhân vật vô cùng đáng gờm. Tu vi của hắn so với ta cao hơn một đại cảnh giới. Chúng ta đắc tội với hắn, chỉ sợ khi rời khỏi sơn môn đi lịch khám sẽ lọt vào đuổi giết của hắn. Diệp Húc đi ra bên ngoài cười nói, vô phương, người như thế quỳ một lần thì có thể quỳ lần thứ hai, sợ cái gì chứ? Lần sau gặp được ta, hắn còn phải nằm úp sấp trên mặt đất. Ở trước mặt ta, vĩnh viễn chỉ có thể quỳ xuống, đừng mong mà đứng lên được. Vũ Văn Hảo cũng là người coi trời bằng vung, trong lòng đối với hắn không khỏi khâm phục mà thầm nghĩ. Sư thúc này tính tình đúng là được đấy, ra tay hào phóng, đi theo hắn lăn lộn, hắn sẽ không bạc đãi ta. Diệp Húc rời khỏi thạch đại cổ viện, trở đại quan Tinh Phong, nhìn tám tòa vu hồn giới mà khẽ lắc đầu. Hắn đi thẳng vào bên trong đại điện, ngồi trên bồ đoàn, khoanh chân suy nghĩ, đem đủ loại phù pháp sửa sang lại một lần. Ở trong thạch đại cổ viện, hắn ước chừng học được ngàn vạn loại phù pháp. Trên bên trong đầu là các loại dị thú ùn ùn, các loại chiêu thức lẫn lộn không chịu nổi. Hắn phải chỉnh lý lại một phen mới có thể làm như lời của Ứng Tổng Đạo đã từng nói, pháp tùy tâm mà ra. Hắn nhắm mắt khổ tọa, ước chừng hơn nửa tháng trời vẫn không hề động tĩnh, nô bộc Quan Tinh Phong cũng quen với việc này rồi. Ngày hôm đó, bên trong đại điện đột nhiên truyền tới những tiếng gầm rú nặng nề vô cùng. Các tiếng kêu của dị thú truyền tới, có Phương Hót, Hạc Lệ, Ưng Khiếu, Lòng Ngầm, Vượn Đề, Yến Anh, Hổ Giống, Hắn Hí, đủ loại tiếng vang, đều từ trong đại điện truyền ra. Mấy trăm tên nô bộc trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm đầu bạo viên từ trong tinh chủ đại điện nhảy ra. Trong đó một đầu kim mao bạo viên tay trả một cái, trên không trung liền có năm đầu thủy long lăng không bay múa, còn có một đầu lục mao đạo viên trong tay nhiều hơn một cây cọc gỗ thật to, mặt trên còn có lá xanh trông rất sống động. Lại còn có một đầu hạ sắc bạo viên cười lên quái dị vô cùng, hai tay vỗ vào nhau, lòng bàn tay phát ra những tảng đá lớn như là mưa rơi xuống dưới. Còn có một đầu bạo viên quanh thân tràn ngập trần hỏa, hừng hực thiêu đốt, tụ hỏa thành côn. Đầu bạo viên cuối cùng quanh thân rực rỡ kim khí, giống như kiếm sắc, vạn kiếm cùng chém. Năm đầu bạo viên này nhảy như bay, kêu lên liên tục, từ trên đỉnh núi Quan Tinh mà nhảy xuống dưới, không ngừng qua lại bên trong núi vui vẻ cực kỳ. Mấy trăm danh đồ bộc nhấp nháy con mắt, đột nhiên chỉ thấy một đầu hỏa phượng từ trong điện bay ra. Nó cao giọng kêu to, cánh triển khai mấy chục mét, bay chung quanh tinh chủ đại điện mà bay múa. Lại là một kim mãng từ trong điện trườn ra, lười biếng nâng đầu chậm rãi đi xuống núi. Chỉ trong tích tắc, từng con thượng cổ dị chủng từ trong điện đào ra, lập tức tràn ngập khu rừng bên ngoài Quan Tinh Phong. Đủ loại dị thú, loài phi cầm lấy phượng hoàng làm chủ, ở trên đỉnh đại điện tinh chủ xoay quanh qua lại. Còn con đằng xà, ưng xà cũng tới có vui. Những con thú đi lại dưới đất đều lấy kỳ lân cầm đầu, cao thét khắp núi rừng. Lại có các loại rào long, thiên long chiếm cứ bên trên không trung, ánh mắt không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn những dị thú này cao cao tại thượng. Những dị thú này ước chừng có cả ngàn loài, chủng loại phức tạp vô cùng, nhiều không đếm xuể, làm cho người ta có cảm giác như mình đang đi tới thời đại viễn cổ hồng hoang, kích động vô cùng. Chỉ nghe đường đường ba tiếng, từng khẩu đại đỉnh từ trong điện bay lên, vững vàng đứng ở trên không trung, lập tức làm cho thiên địa nguyên khí bị trấn trụ, trấn áp hết thảy. Đây là Trung Châu Hạ Gia vô thượng tuyệt đỉnh vô pháp, cựu đỉnh vô hoàng quyết. Từng chiếc thượng cổ dị chủng giống như là con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Tất cả đều lao tới trong chín đại đỉnh này, một đám tiến vào bên trong. Chín đại đỉnh này mỗi cái đều cắn nuốt những thượng cổ dị thú. Trên vách đỉnh lập tức hiện lên những phù điêu dị thú trông rất sống động. Chỉ trong một nén nhang, trên vách chín đại đỉnh này đã trải rộng phù điêu thượng cổ dị thú, rậm rạp, tản mát ra khí thế còn kinh người hơn cả hồi nãy. Đây là Diệp Húc tính toán đem vô số loại phù pháp hòa lại làm một lô, chỉnh kết hợp nhất và lấy cửu đỉnh vu hoàng quyết làm thay, ngàn loạn dị chủng cùng với phù văn khai sáng ra tuyệt học của riêng mình. Nếu một phù pháp này có thể thuận lợi hoàn thành, vậy thì thành tựu của hắn tất nhiên sẽ không thể tính toán được. Cửu đỉnh hợp nhất, trấn áp vạn pháp. Diệp Húc từ trong đại điện phóng lên trên cao, trong mắt lóe ra tinh quang, kim vân tràn ngập trên đỉnh đầu, hai tay đánh ra một đạo ấn pháp, hướng về phía chín đỉnh trên không trung mà đánh tới. Chỉ thấy chín đỉnh dưới áp lực của trăm ngàn ấn pháp ấy chậm rãi khép lại cùng một chỗ, một đỉnh cắn nuốt một đỉnh, cuối cùng hóa thành một cái đỉnh lớn. Đại đỉnh này vừa mới hình thành lập tức bộc phát ra một cỗ uy lực cường đại vô cùng, nó tản mát ra dao động khủng bố lắm, làm cho không gian phía bên trên tinh đỉnh run rẩy từng đợt, thậm chí ngay cả các loại sát khí trên không trung cũng đều bị quét mở, lộ ra cái động lớn dài tới vài dặm. Khi thế có thể nói là long trời lở đất. Loại uy thế này rõ ràng có tư thế siêu việt cả phù bảo cấp trấn giáo. Tuy rằng uy lực không bằng phù bảo cấp trấn giáo, nhưng hình thức ban đầu đã có. Uy lực của phù bảo so ra kém uy lực của phù bảo. Đây là kiến thức phổ thông, mà Diệp Húc khai sáng ra vũ pháp này, không ngờ có tư thế siêu việt phù bảo cấp trấn giáo, quả thực ngoài kiến thức phổ thông của mọi người. Đây chính là hắn đem ngàn vạn loại phù pháp, ngàn loại dị thú cưỡng ép dung nhập vào cùng một chỗ, khai sáng ra một tuyệt học của chính mình. Môn phù pháp này cần như có được tinh túy của tất cả các loại phù pháp. Nếu cửu đỉnh hợp nhất, thế tất là vô thượng phù pháp. Rầm một tiếng, đại đỉnh này đột nhiên nổ tung, hóa thành chín đỉnh lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, kịch liệt bùng nổ, rách ra tung tóe, uy lực giảm đi. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, đem ngàn loại phù pháp dung hợp vào một chỗ. Xem ra khó khăn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, không ngờ không thể cửu đỉnh hợp nhất được. Cửu đỉnh vu hoàng quyết của ta là lấy được trong tay Hạ Dương Sóc, chỉ có đồ án chín đỉnh, vạn loại ký hiệu và phương pháp tu luyện cũng không phải là cửu đỉnh chân chính. Muốn dùng hợp được ngàn loại dị thú, ngàn loại phù pháp, chỉnh thể hợp nhất, chín đỉnh này nhất định phải củng cố được để có đủ lực trấn áp vạn pháp. Bởi vậy chỉ khi nào chính thức thấy được cửu đỉnh mới có thể hoàn thiện được vu pháp này. Diệp Húc trong lòng có chút đáng tiếc, Cửu đỉnh phù hoàng quyết của hắn tiến hóa ra cửu đỉnh không đủ chắc chắn, bởi vậy mới bị ngàn loại vũ pháp làm cho nổ tung, không thể hoàn thiện được vũ pháp này. Cho dù là như thế, chính đại đỉnh này của hắn, mỗi một đại đỉnh cũng dùng hợp tới hơn 100 loại vũ pháp, gần ngàn loại chiêu thức, uy lực của nó vượt xa bất luận vũ pháp bình thường nào. Nếu so sánh với tuyệt đỉnh cấp vũ pháp mà Triệu Du tu luyện là Đô Thiên Võ Đạo Thập Nhị Đồng Nhân thì cũng không kém một chút nào, có thể nói là tuyệt đỉnh cấp vũ pháp. Triệu Du tu luyện Đô Thiên Võ Đạo Thập Nhị Đồng Nhân là quan tưởng 12 đồng nhân trấn áp vận mệnh quốc gia Đại Tần, do đó hình thành lên tuyệt cấp đỉnh cấp vũ pháp, uy lực không thể khinh thường được. Tuy nhiên vũ pháp này, Triệu Du cũng không có được đầy đủ pháp môn, hắn cũng không phải là con cháu hoàng thất trung tâm, chỉ là thế tử của Tam Vương Phủ, không có khả năng tiếp xúc với đầy đủ Đô Thiên Võ Đạo, thậm chí chưa chắc là được tận mắt chứng kiến 12 đồng nhân. Bởi vậy lúc trước Diệp Húc mới có thể dùng Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ trấn áp được hắn, mà không phải do uy lực của Đô Thiên Võ Đạo không mạnh mẽ. Diệp Húc khai sáng ra môn vũ pháp này là có thể nói đã đặt song song với Đô Thiên Võ Đạo Thập Nhị Đồng Nhân rồi, đã có thành tựu rất giỏi rồi. Vũ pháp này của ta thoát thai từ Cửu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết, lại có thật lớn khác biệt với Cửu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết. Cửu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết là trấn áp vạn pháp, mà ta khai sáng ra vũ pháp này chính là cất chứa vạn pháp. Diệp Húc suy nghĩ một lát, nhỏ giọng cười nói, không bằng kêu là Cửu Đỉnh Vạn Pháp Yêu Quyết. Sở dĩ mang cái chữ yêu là bởi vì những vũ pháp đều từ dị thú thượng cổ mà biến hóa thành. Không biết hai loại Cửu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết này cái nào lợi hại hơn. Cửu Đỉnh Vạn Pháp Yêu Quyết của hắn khai sáng ra có không gian phát triển rất lớn. Chỉ cần hắn tìm được đầy đủ Cửu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết của Hạ gia, nhìn thấy Cửu Đỉnh chân chính liền có thể tăng được uy lực của vũ pháp này. Khi đó uy lực của nó còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không chỉ có như thế, nếu hắn tìm được vũ pháp mới, có thể cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào Cửu Đỉnh Vạn Pháp Yêu Quyết, đem vũ pháp nâng cao, thêm uy lực. Cửu Đỉnh Vạn Pháp Yêu Quyết, sau này nếu đại thành, vũ pháp này sẽ được đặt lại tại Thạch Đại Cổ Viện. Thập nhân phải thu 100 điều linh mạch mới không thiệt thòi cho ta. Diệp Húc thầm nghĩ, hiện giờ nếu giao thủ với Ứng Tông Đạo, lấy thành tựu vũ pháp mà nói, Ứng Tông Đạo chưa chắc đã vượt qua được ta. Tuy nhiên hắn có U Minh Thập Đạo, là trên cả công đức kim luân diệu bảo quyết của ta. Chỉ sợ là cùng cảnh giới giao thủ với nhau, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn hiện giờ đã tăng lên nhiều lắm, tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng rộng hơn. Nhưng nhớ tới thủ pháp lúc đó của Ứng Tông Đạo, tất cả phú pháp hạ bút thành văn, giống như linh dương treo sừng, không chút vết tích nào cả. Hơn nữa, với U Minh Thập Đạo cảnh giới cao thâm của Ứng Tông Đạo, hắn tu luyện công đức kim luân mới tới cảnh giới nhân bảo kim luân. Tầng thứ nhất chưa có viên mãn, còn không thể bảo vệ được vụ bảo của chính mình. Diệp Húc tự suy nghĩ rằng thực lực có tiến bộ nhưng vẫn như cũ không nắm chắc được phần thắng. Ta đi lầm đường rồi, Ứng sư huynh tu vi cao thế nào chứ? Cảnh giới cao thâm vô cùng, tuy rằng hắn tự phong tu vi cho mình, nhưng tầm mắt cùng với kiến thức đều vượt qua ta quá xa. Chỉ cần theo kinh nghiệm mà nói, hắn đã bỏ qua ta tới cả vạn dặm rồi. Nếu như đổi chỗ, ta lại tự phong tu vi của mình, Ứng sư huynh cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Húc khẽ mỉm cười, trong lòng có chút tự tin, hắn không thể lập tức đi tìm Ứng Tông Đạo solo một phen, kiểm nghiệm thành quả của chính mình. Đáng tiếc, Ứng sư huynh đi vội vàng, ta quên chưa hỏi hắn ở tòa linh sơn nào, nếu không có thể đi tìm, cùng hắn chiến đấu một trận. Diệp Húc tạm thời buông bỏ việc này, ý niệm tiến vào trong ngọc lâu, chỉ thấy ngọc lâu tầng thứ nhất hơn 100 bộ bích huyết kim liên đã bị hai con kim tằm bốn cánh ăn sạch rồi. Hai con kim tằm bốn cánh này đang phun tờ kết kén, quấn quanh chính mình, biến thành hai cái nhộng màu vàng thật lớn. Bên cạnh nhộng còn có một quả trứng tằm lớn bằng đầu người, cả vật thể vàng óng ánh giống như được đúc bằng vàng vậy. Hùng Bì lúc này đang không có việc gì. Hắn tu luyện thiên yêu đổ thánh quyết ở bên trong không gian ngọc lâu. Đói thì ăn linh dược, khát thì uống nước giao trì, rất là khoái hoạt. Hiện giờ đầu hắc hùng này đã hùng tráng hơn trước nhiều rồi, độ cao ước chừng 6-7 mét. Cả người đen thui sáng bóng, uy phong lẫm lẫm, nhờ vào linh thảo cùng với ngọc hoa giao trì, tu vi của hắn đã tăng mạnh, rõ ràng đã bước vào hỗn nguyên kỳ rồi. Dưới nách của hắn là hai cái cánh nhỏ đáng thương, cũng được trưởng thành không ít, sau khi triển khai cũng dài hơn 4 thước. Lấy tốc độ trưởng thành này mà nói, hai cái cánh này sớm muộn cũng có thể vỗ mà bay được. Đầu hắc hùng này không ngờ có thể phát triển thân thể, chẳng lẽ còn chưa trưởng thành sao? Diệp Húc trong lòng không khỏi nghi hoặc, ý niệm rời khỏi ngọc lâu mà thầm nghĩ, thằng nhãi này nếu chịu khí tu luyện thì ta không thể là chậm chạp rồi. Nếu chẳng may hắn trưởng thành tới đại yêu đan đình kỳ, ngay cả ta cũng không trấn áp được hắn. Đến lúc đó, đầu hắc hùng này đừng nói bắt ta làm ruộng cho nó, chỉ sợ còn bắt ta trở thành cu ly sai khiến. Mở miệng ra là phải kêu hắn bằng hùng đại lão gia. Hắn tĩnh tâm lại, vận chuyển đại chu thiên quyền hóa chân kinh. Lập tức chu thiên tinh lực vô biên, được tinh đấu trận độ bao phủ chung quanh dẫn dắt tới, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể, trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên bên trong đan điền. Tinh lực từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận, từ xa nhìn lại, giống như là một cột sáng bảy màu, từ chư thiên tinh đấu hạ xuống, thẳng tắp vào bên trong tinh chủ đại điện. Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, lấy tốc độ khủng bố bạo táp, gần như là có thể so sánh được với khi hắn ở tam nguyên cảnh bồi nguyên nhất phẩm, tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, tốc độ chỉ kém hơn một chút mà thôi. Một ngày một đêm, tu vi của hắn tiến thêm hai cảnh giới nhỏ, trở thành chân nguyên tam phẩm vô sĩ, có thể dẫn dắt tinh lực luyện hóa càng nhiều hơn. Ngày hôm sau chân nguyên tứ phẩm, ngày hôm sau nữa chân nguyên ngũ phẩm, rồi đến ngày thứ 12 là chân nguyên lục phẩm. Loại tốc độ tu luyện này, cho dù là ở trong đại phái lớn như là Hoàng Tuyển Ma Tông cũng cực kỳ hiếm thấy. Huống chỉ đan điền của Diệp Húc có khả năng cất chứa chân nguyên, ước chừng gấp 100 lần vô sĩ bình thường. Mỗi lần nâng cao một cảnh giới nhỏ, cần chân nguyên nhiều hơn người khác không biết bao nhiêu lần mà kể. Nhưng mà tốc độ vẫn nhanh chóng như vậy, thật làm cho người ta phải trố mắt mà nhìn. Kim vân trên đỉnh đầu của hắn càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ cũng càng rộng hơn. Sau hơn một tháng, hắn đột phá tới chân nguyên bát phẩm. Chân nguyên trên đỉnh đầu hắn đã hình thành là một đóa kim vân nửa mẫu, giống hệt như công đức kim luân tối đen như mực ở sau đầu của hắn, có vẻ trang nghiêm mà quỷ dị vô cùng. Đợi hắn tu luyện tới chân nguyên cửu phẩm, kim vân đã gần 10 mẫu rồi. Chân nguyên màu vàng trôi ở trong mây, trở thành trở mình quay cuồng. Mấy chân nguyên gần bằng 10 mẫu, trong Hoàng Tuyến Ma Tông còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là đệ tử thiên tài trác tuyệt của Ma Tông, tu luyện tới chân nguyên cửu phẩm đỉnh phong, đám mây trên đỉnh đầu cũng chỉ có vài mẫu mà thôi. Khi ứng tổng đạo ở cảnh giới này mà nói, chân nguyên của hắn tiếp cận 10 mẫu, nhưng vẫn chưa vượt qua 10 mẫu. Lúc này đại chu thiên tinh đấu trận đồ có khả năng cung cấp chu thiên tinh lực đã mơ hồ có chút không đủ, không thể duy trì tốc độ hấp thu luyện hóa của hắn nữa. Đợi Diệp Húc tu luyện tới chân nguyên kỳ đỉnh phong, đại chu thiên tinh đấu trận đồ uy năng đã giảm đi không ít, trận đồ hội tụ ra tinh lực cũng không thể chống đỡ được nữa, ngược lại bị chu thiên tinh đấu tinh lực ngược lại được hắn tu luyện ngưng tụ bên trong trận đồ hấp thu đi không ít. Kim vân trên đỉnh đầu của hắn, nửa vầng trăng đã nhô đầu ra, dần dần ngưng tụ thành hình thể, sắp hóa thành một vòng trăng sáng. Diệp Húc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đàn tinh rực rỡ ở trong trận đồ. Những ngôi sao này đã nhỏ đi không ít. Hắn hai tay kết xuất một đám ấn pháp, lập tức thúc giục Thái Dương tinh phiên trong trận. Đại trận chuyển động, quần tinh khôi phục lại một chút. Chu thiên tinh đấu dùng nhập vào thân ta, trợ giúp ta một tay, hóa kim vân thành hạo nguyệt, tức là trăng sáng. Diệp Húc dùng sức há mồm hút mạnh một cái, lập tức một ngôi sao bên trong trận đồ bay ra, tiến vào trong miệng của hắn. Chân nguyên trong cơ thể Diệp Húc tăng vọt, kim vân trên đỉnh đầu càng ngày càng nhỏ, mà vầng trăng lưỡi liềm kia dần dần sinh trưởng, dần dần biến tròn hơn. Vô số ngôi sao chen chúc nhau, hết thảy bị hắn nuốt vào trong bụng, cuối cùng là thai âm tinh lực ngừng tụ thành ánh trăng, cũng bị hắn kéo tới trước người. Vòng minh nguyệt hào quang ở trên người của hắn vài trăm mét, chỉ thấy Diệp Húc há miệng, vô số thai âm tinh lực dũng mãnh chui vào miệng của hắn. Trong chớp mắt, vòng trăng sáng này đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Hào nguyệt trên đỉnh đầu hắn đã hình thành được hơn phân nửa, giống như tròn mà không tròn. Diệp Húc trong mắt không chút tình cảm hỗn loạn nào cả. Thái Dương tinh lực lập tức hình thành trong một mặt trời thật lớn, cũng bị kéo tới trước mắt. Tiếp theo, mặt trăng chui vào bụng của hắn. Đúng lúc này, có mấy người đang bay tới quan tình phòng. Mấy người khi tới xa xa đã nhìn thấy dị tượng này, lập tức trừng mắt ngây ngốc nhìn. Vũ Văn Hạo kêu lên, mẹ nó chứ, quá hung tàn, rất hung tàn đấy. Diệp sư thúc ngay cả mặt trời cũng ăn kìa. Một vị cung trang thiếu nữ bên cạnh lườm hắn một cái nhỏ giọng nói, đây là Diệp sư thúc tù luyện một môn tâm pháp, đừng ngạc nhiên mà quấy nhiễu hắn. Thiếu nữ này làn da hơi ngăm đen nhưng cực kỳ điềm tĩnh, khí độ bất phàm. Vũ Văn Hạo bị nàng ta răn dạy một câu, vội vàng im miệng ngay. Diệp Húc khoanh chân ngồi trên không ở phía trên tinh chủ đại điện. Hắn nuốt sạch mặt trời do Thái Dương tinh lực ngừng tụ thành kia, chân nguyên lập tức sôi trào. Chỉ thấy kim vân trên đỉnh đầu hắn càng lúc càng nhỏ, đã thu nhỏ tới một phạm vi một thước rồi.

phân chia không gian vu hồn giới tầng thứ hai thành hơn 10 yêu quốc nhỏ nhỏ. Hiện giờ, vị lão nhân đã chết đi, giết sạch đám ngốc điều này, chúng ta sẽ là người đứng đầu một giới này. Một đầu khổng tước nguyên đàn kỳ kêu lên, cái đuôi mở ra chuẩn bị động thủ, lập tức có rất nhiều thần quang nhiều màu tế ở trên trời giáng xuống. Một đầu đại yêu nguyên đàn kỳ khác là oa oa quái phun ra một đoàn ma diễm, ngăn trở lại thiên ma tầng quang kia, cười quái gì mà nói. Diệt sạch tộc ngốc điều khổng tước kia đi, chiếm lấy không trùng trước, sau đó từ từ mưu đồ. Hình ra mới có mùi gì thì phải. Một đầu yêu ma dài thân, người người mấy cái, rồi mở cái miệng đầy răng cưa của mình ra, nhìn về phía của Diệp Húc. Mấy ngàn con đại yêu lập tức đình chỉ chém giết, nhất thể nhìn về phía Diệp Húc, bình tĩnh đến đáng sợ. Chẳng lẽ là chủ nhân mới sao? Một con hồ ly lông trắng liếm liếm khóe miệng, ngọt ngào cười nói. Giết đi, xử lý chủ nhân mới luôn, giết cả nhà của hắn, chiếm lấy nhà của lão vệ. Mấy ngàn đại yêu quái kêu to giống giận, nhất thể phóng tới phía Diệp Húc. Vạn pháp tể phi, trong khi rời đi còn mang theo 10 miếng yêu đan trói lọi một mảnh. Diệp Húc vội vàng rời khỏi tầng thứ hai của Ngọc Lâu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại yêu này như là bị nhốt ở tầng thứ hai, không thể tiến vào tầng thứ nhất. Lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm, sợ hãi mà nói rằng, ân sư đã mất của ta, nuôi dưỡng một đám quái vật như vậy sao? Thế thực lực hiện giờ của ta còn chưa đủ để trấn áp bảy yêu này. Đợi khi ta tu luyện tới đan đỉnh kỳ, liền có thể luyện hóa hết thảy đám người kia, thu vào trong đỉnh mà luyện hóa, gia tăng uy lực của cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta. Tôn Tu Anh tế khởi ra một cái lâu thuyền, mời đám người Diệp Húc đi lên thuyền, hướng về phương Nam mà bay đi. Diệp Húc đánh giá khắp mọi nơi, không khỏi tặc lưỡi mấy lần lấy làm kỳ quái. Thuyền lâu này bố trí cực kỳ xa hoa, bên ngoài còn có hai đầu thương ưng tu luyện tới hỗn nguyên kỳ kéo thuyền, hẳn là một kiện phù bảo cấp trấn giáo. Không ngờ tới tiểu nữ điểm tĩnh này lại có được trọng bảo như vậy, năng hẳn được sư phụ vô cùng coi trọng. Vũ Văn Hạo nhỏ giọng với Diệp Húc cười cười nó nói, Tôn sư tỷ đi theo Bích Giao sư thúc của Thành Tú Phong, mà sư thúc đi theo Thái Thượng Trưởng Lão Yến Tử Nhiên sư thúc tổ, cũng là một trong những phe phái lớn nhất thánh tông chúng ta, nội tình thâm hậu, không phải phe phái bình thường có khả năng bằng được. Diệp Húc giật mình nói, thánh tông của cũng có phe có phái sao? Ngọc Xanh quận chúa cười nói, thánh tông mời đại Thái Thượng Trưởng Lão, ngoài trừ Thái Thượng Trưởng Lão Vệ Đạt chưa từng thu đệ tử ra, nhưng người khác đều có phe phái. Ngoài trừ những phe phái đó, cũng có môn hạ đệ tử của tông chủ tự thành một phe phái, uy thế rất lớn. Diệp huynh, đây đều là kiến thức phổ thông ở thánh tông, người thoáng hỏi thăm một chút sẽ biết. Quan Thinh Phong của ta chỉ có một mình ta, sư phụ bắt sớm, ta tìm ai mà hỏi đây chứ? Diệp Húc lắc đầu cười nói, phe phái của tông chủ kia có những người nào? Phe phái tông chủ chính là những đệ tử được tông chủ thu nhận bao năm qua, những vũ sĩ này đều rất nổi tiếng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Vũ Văn Hạo không khỏi lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, cất tiếng nói, 10 năm trước đây, lần ta vào Thánh Tông, xuất hiện một vị độc nhân tên là Yến Công Thượng, đạt được thiên đạo kế thừa là một tòa 8 tầng cao hư hoan hy huyền hoàng ngọc lâu. Có một nửa đệ tử tinh anh các phái đã chết trong tay của hắn. Yến Công Thượng nổi bật nhất là trông như vô hại, được gọi là Yến Công Tử. Hiện giờ tu vi của hắn chỉ sợ đã sớm bỏ xa xa chúng ta rồi. Tôn Tu Anh dịu dàng cười nói, Yến sư huynh hiện giờ tu vi đã đạt tới tam thai cảnh mang thai kỳ, hiện giờ đang cô đọng ảo thai thì phải. Đường Kim tông chủ thánh tông ta 200 năm trước trở thành tông chủ, môn hạ tổng cộng có 19 vị đệ tử, Yến sư huynh xếp hạng cuối cùng. Tuy nhiên, nhất hệ tông chủ hiện giờ chỉ còn lại 16 người. Lục sư huynh tranh đấu với cao thủ khoa phụ tộc, bất hạnh chết đi. Hàn sư huynh tính toán lẻn vào Trung Châu Hạ Gia đánh cắp cửu đỉnh, kết quả bị trưởng lão Hạ Gia phát hiện ra. Còn một vị Tiêu sư huynh, trong khi động thủ với đệ tử Thái Dương Thần Cung, thất bại thần vong. Nam mỉm cười nhìn Diệp Húc mà nói, kỳ thực năm nay Thánh Tông mở rộng sơn môn, rất nhiều trưởng lão Thánh Tông đều nghĩ Mộ Dung Thùy sẽ trổ hết tài năng, trở thành truyền nhân thứ 20 của tông chủ, nhưng không ngờ tới hắn lại té ngã trong tay Diệp sư thúc, cho nên đã không có tư cách trở thành đệ tử tông chủ nữa. Vũ Văn Hạo cười nói, lấy sự nổi bật của Diệp sư thúc mà nói, nên trở thành môn hạ tông chủ, không biết lại có chuyện gì mà Diệp sư thúc lại trở thành đệ tử của Vệ Đạt trưởng lão. Tông chủ môn hạ nổi bật nhất chính là đại sư huynh Vinh Lâm, tứ sư huynh Đặng Nguyên Giác, còn có thất sư huynh Hầu Nhân Vực. Bọn họ tuy rằng nhập môn hơn kém nhau 70 năm, nhưng tu vi đều không kém nhau là mấy. Tất cả đều luyện thành nguyên thần, thành tựu vô thượng thần thông. Nhất là Hầu Sư Huynh, hắn là thể chất đặc thù, ngọc đầu 9 tầng, tu luyện làm ít được nhiều. Hiện tại Đại Sư Huynh cùng với Tứ Sư Huynh có thể áp chế được hắn, chỉ sợ tiếp qua một thời gian nữa sẽ không phải đối thủ của hắn rồi. Tôn Tu Anh gật đầu nói, những vị sư huynh khác tuy rằng cũng là người kinh thải tuyệt bối, nhưng so sánh với ba người kia thì kém hơn không ít. Cho dù là mạch của Thái Thượng Trưởng Lão, cũng rất ít người có thể sánh vai với bọn họ. Ba người bọn họ là ứng cử viên có hy vọng lớn trở thành tông chủ nhất. Bất tri bất giác, lâu thuyền đã bay ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, tiến nhập vào lãnh thổ quốc gia Đại Đường. Hoàng Tuyền Ma Tông tọa lạc ở giữa Đại Đường và Đại Tần, có một môn phái ma đạo khổng lồ như vậy ở giữa, hai triều đình kiêng kỵ không ngừng, nếu không đã sớm trừng phạt không ngừng Thập Vạn Đại Sơn. Đột nhiên đã có một con thuyền đầu từ trong Thập Vạn Đại Sơn bay ra hướng phương Nam lao đi. Trên thuyền chính là Tôn Sư Tỷ của ta sao? Ta muốn thấy Tôn Sư Tỷ. Một thanh âm quyến rũ từ trên đầu thuyền kia truyền tới. Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thân đầu thuyền là một màu đỏ tươi. Các loại màu sắc vẽ loạn lên trên thành thuyền, mặt trên điêu khắc rất nhiều phù điêu, nam nữ xích lõa quấn vào nhau cùng một chỗ, làm rất đủ loại tư thế, đa dạng vô cùng, khiêu khích lòng người. Tôn Tu Anh khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, hư lạnh một tiếng. Mọi người đi ra khỏi khoang thuyền, Vũ Văn Hạo nhìn về phía tòa lâu thuyền kia, sang mặt cổ quái cười nói. Hình như là Cung Ngọc Nương cùng sư tỷ của Tiểu Yến Sơn, nàng ở phe phái môn hạ Thái Thượng Trưởng Lão, Khúc Đình San. Cùng sư tỷ thưởng thức, quả nhiên khác với người thường nhân, không ngờ để nguyên một thanh lâu kỹ ở trên đầu thuyền như vậy. Trên đầu thuyền kia có năm vũ sĩ đang đứng, bà nam, hai nữ đều có khí thế kinh người, còn có hơn 10 thanh niên trải tráng vây quanh một thiếu phụ, trong mắt lộ ra thần sắc si mê. Diệp Phục chú ý tới thiếu phụ cầm đầu, cách ăn mặc của nàng ta diềm dúa lẳng lơ, xinh đẹp. Trên người của nàng ta mặc một chiếc áo làm bằng những sợi tơ lụa đan vào nhau, chỉ che lấy một nửa bộ ngực sữa, mà lộ ra ít nhất hơn phần nửa, vô cùng bắt mắt. Áo ngực cùng với bộ ngực quả thực rất chói mắt. Nàng mặc một chiếc váy ngắn, thực sự quá ngắn, còn giống như là không mặc vậy. Váy ngắn còn xẻ dọc tới thắt lưng, lộ ra cái đùi ngọc, cặp mông xinh đẹp như ẩn như hiện. Cho dù là Ngọc Xanh quận chúa kiến thức rộng rãi, sắc mặt cũng không khỏi đỏ bừng lên, cúi đầu không dám nhìn tiếp. Vũ Văn Hạo lại nhìn chăm chú vô cùng, ánh mắt như nghiện, nhỏ giọng nói. Diệp Sư Thúc, Cung Ngọc Nương từng là đệ tử Hoan Hỷ Tông, 10 năm trước trở thành người trong Thánh Tông ta, hiện giờ tu vi cũng là ảo đan cửu phẩm. Nàng bộ dạng tuy xinh đẹp nhưng lòng lang dạ sói. Từng có vài vị sư huynh bị nàng ta lừa ra khỏi phạm vi thế lực của Thánh Tông, thi triển tố nữ Đại Hoan Hỷ Tâm Kinh. Những sư huynh này hết thảy thoát dương mà chết, một thân tu vi bị nàng ta thái bổ sạch. Đáng phụ, đáng phụ. Tôn Tu Anh hư nhẹ một tiếng, sắc mặt rất không tốt. Mấy người lúc trước bị Cung Ngọc Nương thái bổ, trong đó có sư huynh của nàng mà nàng ngưỡng mộ trong lòng. Tôn Tu Anh đã sớm nhìn Cung Ngọc Nương rất khó chịu. Hai nữ nhân này âm thầm tranh đấu không biết bao nhiêu trận, thủy chung không ai nề hà được ai. Mấy người đứng bên cạnh Cung Ngọc Nương cũng là mấy người quen của Diệp Húc. Một là Mai Đạp Sơn, còn có một người là Thang Thành của Đình Hóa Phong. Hai người bọn họ một nam một nữ, như thể là phù phụ, song vai đứng chung một chỗ, tay nắm tay cực kỳ thân thiết. Diệp Sư đã ở đây sao? Thật sự là hay quá. Thang Thành nhìn chăm chăm vào Diệp Húc, điềm nhiên nói. Xem ra Diệp Sư Thúc cũng muốn đi hải ngoại tiền các, chỉ sợ Sư Thúc không có tới được nơi đó, sẽ táng mệnh nơi biển rộng rồi. Mai Đạp Sơn cười ha ha, ngạo nghễ nói, họ Diệp kia, người phá không biết bao nhiêu trận đồ của ta, hiện giờ ngươi phải chết không có chỗ trốn thây. Thang Thành sắc mặt rất đặc sắc, dường như hắn nhìn thấy Diệp Húc quỳ xuống trước mặt hắn, tùy ý để hắn tra tấn. Hắn liền cảm thấy buồn phiền trong lòng, bỗng hóa thành hư vô. Hắn nghe răng cười độc ác với Vũ Văn Hạo mà nói, Vũ Văn Tiểu Nhi, ta không thể giết ngươi thì đem ngươi cho Cùng Sư Tỷ xử lý. Cùng Sư Tỷ sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Cung Ngọc Nương cười khanh khách không thôi, hai cò thịt trước ngực rung lên, áo ngực bằng tơ tằm của nàng dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống, lộ ra cảnh xuân bên trong, cười mà nói, Vũ Văn Sư Đệ, tỷ tỷ cam đoan người chết rất khoái trá, thịt tới chết. Ánh mắt của nàng chuyển sang Ngọc Xanh quận chúa, cười khanh khách mà nói, vị này chính là Ngọc Xanh quận chúa muội tử phải không? Tố nữ tâm kinh của tỷ tỷ ta đã luyện tới hoàn cảnh bất kể nam nữ rồi, đợi chút nữa ta cũng khiến muội đừng dục tiên dục tử nha. Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt khẽ biến, nàng tuy rằng kinh nghiệm xa trường nhưng còn chưa bao giờ được chứng kiến yêu nhân lẳng lơ như vậy, không cố kỵ bất cứ cái gì, nam nữ đều thịt. Còn có Diệp Sư Thúc, thoạt nhìn khang hoàn miệng đấy, làm cho ta không kìm nổi cái miệng chẹp chẹp rồi. Cô Ngọc Nương liếm liếm môi cười quyến rũ mà nói. Nàng cười lên khanh khách không thôi, thân thể mềm mại run lên bần bật. Cô Ngọc Nương ngẩng đầu nhìn Tôn Tu Anh thản nhiên cười. Tôn tỷ tỷ, chúng ta tranh đấu nhiều trận như vậy, không nghĩ tới hôm nay phải tiễn ngươi đi xa, thật sự đáng tiếc. Tiểu đáng phụ, ai chết còn chưa biết được đâu. Tôn Tu Anh hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói. Cả người tự mình chạy trốn đi, tăng ngăn trở đáng phụ này cùng phù phụ Trương An Hiên. Khuôn mặt của nàng khá ưu sầu, hiển nhiên cũng không nắm chắc phần thắng trước cùng Ngọc Nương và phu phụ kia. Bên phía ta chỉ có Vũ Văn Hạo có tu vi đan đỉnh kỳ, Diệp Sư Thúc và Ngọc Sành quận chúa sư muội mới bái sư không tới nửa năm, còn không phải đối thủ của đám người cùng Ngọc Nương. Trên đấu thuyền của cùng Ngọc Nương chỉ có Mai Đạp Sơn là đệ tử mới vào, mà ba người khác đều là đệ tử lâu đời rồi, thực lực cao thâm. Hơn nữa đôi phu phụ kia đồng thời cũng là cao thủ ảo đan kỳ. Trương An Hiên nắm tay thê tử của mình cười ôn hòa nói, Tôn sư tỷ cứ yên tâm, phu phụ ta chỉ tình cờ gặp mặt cùng sư tỷ, ân oán của các ngươi phu phụ chúng ta không tham dự. Hai người phóng lên bay đi phía xa xa. Sớm muộn gì ta cũng đem vợ chồng ngươi ra thái bổ hết, hơn nữa ngay trước mắt các ngươi nữa đấy. Cung Ngọc Nương liếm liếm môi, trước mắt nhìn bóng dáng hai người kia một cái, lập tức tóc tóc bay lên, khí thế kinh người thao túng lâu thuyền đánh tới đám người của Diệp Húc. Tôn Tu Anh huy tay áo một cái, hất đám người Diệp Húc hết thảy rời khỏi lâu thuyền, mãnh liệt quát lên một tiếng, không ngờ cũng khống chế lâu thuyền đón nhận. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, hai chiếc thuyền lớn đụng vào nhau, một chỗ lập tức đã yêu kéo thuyền bị biến thành thịt vụn. Cung Ngọc Nương nuôi dưỡng những thành niên trai tráng này không có nửa phần tu vi, bị chân nguyên mênh mông ép thành thịt vụn ngay tại chỗ, hóa thành một đoàn xương máu. Chỉ nghe thấy thanh âm khanh khách xèo xèo truyền tới, hai đầu thuyền lần lượt va chạm vào nhau, chỉ thấy hai nữ nhân mạnh mẽ này đều đứng trên đỉnh của cột buồm, trên đỉnh đầu của các nàng dâng lên một quả ảo đan, hai tay ấn pháp ùn ùn thúc giục đủ loại phù pháp oanh sát tới đối phương, trong nháy mắt đã trao đổi hơn trăm chiêu. Cùng lúc đó, Mai Đạp Sơn và Thang Thành từ trong đầu thuyền bay ra, hướng đám người Diệp Húc đuổi theo. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Thăng Thành cười ha ha, điềm nhiên cười mà nói. Diệp Sư Thúc, chớ có đi, ta muốn người phải quỳ xuống trước mặt ta, sau đó rút từng cái gân cốt trong người của ngươi ra. Mai Đạp Sơn cười cứng dứt, thành âm vang theo sảng khoái vô cùng, cười to mà nói. Họ Diệp, nửa năm qua ta vẫn cần cù khổ luyện vô cùng vất vả, lần nữa tới luyện trận đồ, rốt cuộc bước nhập vào hỗn nguyên kỳ rồi. Hắn bỏ qua quần áo, khắp người đều là ánh mắt, tất cả đều làm mở ra. Lập tức khí thế bành trướng ra vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta nhìn thấy đều phải run sợ. Tu vi của hắn bành trướng tới đan đỉnh kỳ cửu phẩm mới dừng lại. Hắn lập tức tế khởi một khẩu đại đỉnh, nhè răng cười độc ác mà nói. Họ Diệp kia, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Tu vi của bọn họ cực kỳ nhanh, tốc độ lại cao. Ba người Diệp Húc căn bản không thể chạy trốn. Vũ Văn Sư Điệt, người có thể ngăn cản được Thang Thành bao lâu? Diệp Húc dừng chân lại nhìn hai người đánh tới. Vũ Văn Hạo trong mắt lấp lóe hùng quang, 10 giây. Sau 10 giây, ta khẳng định bị tên khốn kiếp Thang Thành này giết chết. 10 giây là đủ rồi. Trong vòng 3 giây, ta xử lý Mai Đạp Sơn, liền đi qua giúp ngươi. Diệp Húc thản nhiên cười, nhìn Mai Đạp Sơn đang vọt tới chỗ mình. Công đức kìm luận hiện lên ngay sau đầu, mà khí dày đặc. Hắn trở nên trang nghiêm, vẻ mặt thường xót, mỉm cười thở dài. Mai Huynh, ta đang cần công đức, người cố tình đưa lên cửa. Đây chính là thiên ý. 3 giây liền giết ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là đệ tử lâu đời của Thánh Tông sao? Dám sóng sạc như vậy. Mai Đạp Sơn vẻ mặt dữ tợn, quanh thân ngàn mắt mở ra, ngàn trận hiện lên, khủng bố cực điểm, đi nhanh tới chỗ Diệp Húc. Trên đỉnh đầu của hắn, một ngụm đan đỉnh phập phồng, giống như là một hắc động, cắn nuốt thiên địa nguyên khí, hình thành một cái lốc xoáy cực kỳ lớn, tản mát ra khí thế kinh nhân. Ta sau khi bái nhập vào Thánh Tông, bị ân sư Trần Mật coi như là vô cùng coi trọng, chẳng những là ban cho ta rất nhiều tài liệu trợ giúp ta tu bổ trận đồ, thậm chí lại ban cho ta một đan đỉnh khiến cho ta có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Mai Đạp Sơn cất tiếng cười lớn, ngàn trận triển khai, trực tiếp đem không gian 10 dặm chung quanh bao vây, đem Diệp Húc vây vào bên trong ấy. Đan đỉnh trên đỉnh đầu càng ngày càng lớn, miệng đỉnh lớn chừng 100 mét, dừng ở phía trên ngàn trận đè xuống, dưới Diệp Húc ở bên dưới. Ta hiện giờ đã tu luyện đến ngàn mắt ngàn trận, lại có đan đỉnh nơi tay, giết người giống như giết gà. Người cũng dám nói trong vòng ba chiêu mà giết chết ta sao? Đan đỉnh truyền tới một uy thế vô cùng trầm trọng, giống như một tòa núi lớn, gắt gao ngăn chặn Diệp Húc lại. Khí thế của hắn hoàn toàn triển khai, bày ra linh lung kỳ cục, ngàn trận cùng lên, vô số trận đồ lăng không bay múa, vây quanh Diệp Húc, hết thảy rít gào lao qua người của Diệp Húc, tính bầm thầy hắn thành trăm vạn đoạn. Hiện giờ ta là đan đỉnh cửu phẩm, giết người thậm chí không cần một giây, chết đi cho ta. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạng quyền trên đỉnh đầu lao ra một khẩu đại đỉnh, chấn động ong ong lên một tiếng. Hơn trăm con thượng cổ dị chủng hiện lên thành đỉnh, truyền ra một cỗ hơi thở phách tuyệt thiên hạ. Nhật đỉnh phá thiên, nhật đỉnh phá địa, song đỉnh phá âm dương, ngũ đỉnh phá ngũ hành, thiên địa âm dương phong hóa sơn thủy lôi, hết thảy phá cho ta. Bên trong hạ huyệt, chín đỉnh cùng hiện lên, lập tức đem thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi, hết thảy khắc chế, giật có tư thế muốn phá hủy tất cả. Ngàn trận của Mai Đạp Sơn cũng không thể chạy ra khỏi phạm trù chín loại nguyên tố này, rầm rầm rầm rầm. Từng trận đồ còn chưa tiếp cận tới người của Diệp Húc, lần lượt bị phá nát, từng tấm một bị nổ tung. Mỗi một trận đồ nổ tung, bên ngoài thân thể xích lõa của hắn lại bị mở ra một lỗ máu, những ánh mắt trên người bị nổ tung. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một huyết nhân đầm đìa máu toàn thân. Cựu đỉnh hạ gia chủ yếu là trấn áp số mệnh, đem thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi hết thảy trấn áp, duy trì vận mệnh quốc gia không suy, mà Diệp Húc cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết cũng là bị phá hư, hết thảy bị nghiền nát, liền nghiền bạo, so với cửu đỉnh vũ hoàng quyết càng thêm bạo lực hơn. Mai Đạp Sơn trong lòng kinh hãi, lùng đỉnh trận kỳ của hắn bị phá, tu vi lập tức hạ xuống cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Trong chớp mắt, liền từ đan đỉnh cửu phẩm rơi xuống đan đỉnh nhất phẩm. Một kích này của Diệp Húc gần như đánh hắn hồi thành nguyên hình. Hạ gia cửu đỉnh vù hoàng quyết ư, người làm sao biết được loại vũ pháp này? Hắn giận tức mà quát ra một tiếng, hồ tế khởi đan đỉnh, đảo một ngụm không khí qua, trường hạt trong đỉnh chảy ra, tinh khí trần nguyên toàn thân của hắn phóng ra, tính toán thu Diệp Húc vào trong đỉnh, cứng rắn luyện hóa. Hắn vận toàn thân tinh khí, tức giận rít lên. Cửu đỉnh vù hoàng quyết của ngươi và hạ gia không giống nhau, xem rằng ngươi không có được chân truyền của hạ gia, đi chết đi cho ta. Diệp Húc chắp tay lưỡng thững, chắp hai tay sau lưng đi tới chỗ Mai Đạp Sơn. Chín khẩu đại đỉnh ở trên đỉnh đầu hắn xoay tròn bay múa chung quanh hạ huyệt, cười lạnh mà nói, giết người hạ gia, không phải sao? Hạ gia cửu đỉnh vù hoàng quyết đã bị ta cải tiến, khai sáng vũ pháp mới, tên là cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết. Mai huynh có thể chết trên vũ pháp ta khai sáng thôi. Người chết sáng mắt lắm. Vạn pháp đều xuất hiện. Cựu đỉnh âm âm chuyển động, ngàn loại thượng cổ dị thú ao ao âm âm lao ra. Lòng phượng bay búa, rào lòng bay búa. Từng loại dị thú đều bị hắn tiến hóa tới mức tận cùng. Mỗi một loại phù pháp đều không kém thành rào cửu kích. Thậm chí còn siêu việt hơn, làm cho người ta hoảng hốt như nghĩ tới đi vào viễn cổ hoàng dã vậy. Phù hoàng pháp này trải qua nguyên thần của hắn thêm vào, uy lực vô cùng. Rầm một tiếng, đan đỉnh của Mai Đạp Sơn bị ngàn loại vũ pháp đánh trúng, lập tức đại đỉnh rộng trăm mét này bị rách mấy đạo, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá nát. Diệp Húc cũng không có coi thường Mai Đạp Sơn, có thể trở thành đệ tử Ma Tông cũng là nhân vật không đơn giản gì. Lúc trước quanh thân Mai Đạp Sơn đều là mắt, trận đồ mở ra, tu vi từ hạo nguyệt kỳ thẳng tới đan đỉnh kỳ. Chiêu thức này có thể nói là kinh thế hãi tục, làm cho người ta phải ngước mắt mà nhìn. Ngay cả chân võ thất sát trận của Ngọc Xanh công chúa, thậm chí lúc đó nàng nắm trong tay Long Vượng Bảo Trâm, vụ bảo cấp trấn giáo cũng không làm gì được hắn. Tuy nhiên Diệp Húc hiện giờ tu vi tiến nhanh, chỉ kém một bước liền bước vào hạng nguyệt kỳ, chân nguyên hùng hậu vô cùng, hạng nguyệt kỳ trên đỉnh đầu chiếu khắp. Nên hơn nữa, vụ pháp của chính mình, thực lực so với ngày xưa nâng cao không ít bao nhiêu lần. Lục trượng hắn có thể khắc chế được Mai Đạp Sơn, hiện giờ càng thêm thoải mái hơn. Nửa năm qua đi, hắn đấy gì là thiền yêu đế nguyên thần chân giải, thúc giục thái dương chân hỏa, rèn luyện nguyên thần của mình. Nguyên thần này rất mạnh, vượt xa với vũ sĩ bình thường, thậm chí còn mạnh hơn đệ tử của vạn thọ môn lúc trước nữa. Hắn hoàn toàn có thể đưa tay nâng núi đớn, rời non lấp biển, cho dù là không dùng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, lấy lực lượng mạnh mẽ vô thượng của hắn cũng đủ đập chết Mai Đạp Sơn. Diệp Húc thần sắc lạnh lùng, cửu đỉnh đều xuất hiện, đánh thẳng tới chỗ Mai Đạp Sơn. Mai Đạp Sơn giống giận, trần nguyên phóng ra, ra sức ngăn cản. Đan đỉnh của hắn trực tiếp chắn trước người. Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ, đan đỉnh của hắn ầm ầm vỡ vụn. Cửu đỉnh tản mát ra uy thế mây mông, thậm chí đưa toàn bộ trận đồ hắn luyện nhập quanh thân hắn, từng tấm một bị bài trừ. Mai Đạp Sơn rốt cuộc cũng không chống đỡ được, một khẩu đại đỉnh bị đè ép qua người hắn, nghiền chết hắn tại chỗ. Diệp Phúc khai sáng ra vụ pháp mới, lần đầu tiên ra tay, liền thoải mái đè chết một cao thủ kinh tài tuyệt diễm như Mai Đạp Sơn, trong lòng có chút khoái trá. Công đức của ta lại có một chút tịnh tiến, xem ra loại chuyện giết người cướp của này sau này không ngại làm nhiều thêm một chút, có thể tích lũy được công đức cho chính mình. Mai Đạp Sơn vừa chết, thân thể của hắn lập tức bạo mở, từng tấm trận đồ từ trong thân thể hắn chảy ra, lơ lửng bên trong không trung. Diệp Phúc chỉ phá mở non nửa trận đồ của hắn, hiện giờ trong cơ thể của hắn vẫn còn hơn 600 tấm trận đồ. Thủ hết cho ta. Từng con dị thú từ trong cửu đỉnh nhảy ra, đều ngậm một tấm trận đồ rơi vào trong đỉnh. Trong đỉnh lập tức toát ra hừng hực chân hỏa, đem trận đồ này luyện hóa ngay tại chỗ, phân giải ra đủ loại tài liệu. Những cái khác Diệp Phúc cũng không quan tâm, hắn quan tâm chính là nguyên tử tinh thạch bên trong trận đồ. 300.000 cân tinh thạch, Đại La giáo thật đúng là nhà giàu có, không hồ là giáo phái tu luyện trận pháp, không ngờ vị Mai Đạp Sơn mà chuẩn bị nhiều nguyên tử tinh thạch như vậy, tuy nhiên đều là lợi cho ta. Diệp Phúc tế khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ, đem tinh thạch này trong nháy mắt luyện hóa thành tinh châu, hết thành nhốt vào bên trong trận đồ, lại gia tăng thêm vài loại trận pháp nho nhỏ. Tuy nhiên trận đồ có khả năng ngưng tụ tinh lực vẫn xa xa không đủ dùng. Hắn đem tất cả của cải của Mai Đạp Sơn cất chứa hết thảy thu làm của riêng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Văn Hạo cùng với Ngọc Xanh quận chúa, hai người kết hợp, hợp lực đấu với một mình Thang Thành. Vũ Văn Hạo từng nói qua, hắn luyện chế hai kiện vũ bảo cấp trấn giáo. Lúc này hai kiện vũ bảo bị hắn tế khởi hết thảy, liều mạng với Thang Thành, thế như là hổ điên. Diệp Phúc cẩn thận đánh giá lại, hai kiện vũ bảo này, một kiện là bà sa bảo y được hắn mặc trên người, chân nguyên thúc dục, phía sau hình thành một gốc cây bà sa bảo thụ cao hơn 10 trượng bao phủ xuống, xanh bích một màu, từng ánh sáng buông xuống bảo vệ quanh thân. Một kiện khác là đan đỉnh của hắn, cực kỳ nặng nề, liệt hỏa trong đỉnh mạnh vô cùng, so với đan đỉnh của Mai Đạp Sơn thì còn chất lượng hơn nhiều. Diệp Phúc nhìn một chút cũng không khỏi lắc đầu, hai kiện bảo vật này chỉ là bán thành phẩm, xa xa mới đạt tới độ cao của vũ bảo cấp trấn giáo. Hẳn là do tu vi của Vũ Văn Hạo có hạn chế, không thể luyện thành vũ bảo hoàn toàn được. Mà Ngọc Xanh quận chúa còn bởi vì tu vi hạn chế, không thể đem Long Phượng Bảo Trâm hoàn toàn phát huy uy lực của nó, nhiều nhất phát huy ra được hai thành uy lực mà thôi. Nhưng với tu vi của nàng có thể phát huy ra được hai thành đã là không tồi rồi. Tuy nhiên, đối phó với cao thủ ảo đan như Thang Thành này còn xa xa mà không đủ. Thang Thành tu thành ảo đan, hơn nữa có hai kiện vũ bảo cấp trấn giáo trên thân, trong đó là một cái quạt xếp to lớn, tế khởi ra có phạm vi ước chừng 100 mét. Cái quạt vung lên, thêm một trận gió mãnh liệt, hàng trăm thanh ngư mãnh liệt như phóng sát, hàng nghìn hàng vạn đào phòng cắt khắp nơi. Bảo phiến này là vũ bảo hắn tỉ mỉ luyện chế, lấy phòng sát trên không trung ngưng luyện mà thành, tên là Thiên Phong Bảo Phiên. Một kiện vũ bảo khác của hắn cũng là một khẩu đan đỉnh. Đệ tử Ma Tông, tu vi tới cảnh giới như bọn họ, phải luyện chế một khẩu đan đỉnh, chuẩn bị luyện hóa hỗn nguyên thành đan, cho nên đại bộ phận mọi người đều sẽ chọn lựa luyện chế một khẩu đan đỉnh, không ngừng tăng cường uy thế của đan đỉnh. Vũ sĩ ảo đan kỳ cũng không thể hoàn toàn phát huy được vũ bảo cấp trấn giáo, chỉ có thể phát ra được 6-7 thành thôi, nhưng 6-7 thành cũng đủ dùng rồi, hoàn toàn có thể lực áp được Vũ Văn Hạo cùng Ngọc Xanh quận chúa. Ba người bọn họ bất kể là kiện vũ bảo nào uy thế cũng còn xa xa kém hơn lâu thuyền của Cung Ngọc Nương mà Tôn Thu Anh. Hai nữ nhân này trong lòng tức giận đều tế khởi lâu thuyền của mình, khởi động tu vi toàn thân, đánh nhau liên tục, gần như có uy thế của cường giả giáo chủ cấp ra tay. Cho dù là Thang Thành, Vũ Sĩ ảo đan kỳ, nếu tùy tiện xâm nhập vào chiến trường của hai nữ nhân này cũng sẽ bị nghiền chết trong nháy mắt. Vũ bảo không quý nhiều mà quý tinh, nếu là Ngọc Xanh quận chúa và Vũ Văn Hạo liên kết tế khởi một kiện vũ bảo còn có thể chống đỡ được một vài hiệp. Hiện giờ lực lượng của họ phân tán, liền không phải đối thủ của Thang Thành. Diệp Phúc tế cởi Định Phong Bảo Thụ, dưới chân vừa động, liền bước ra cả cây số, xúc địa thành thốn, vài bước liền xâm nhập vào phạm vi công kích của Thiên Phong Bảo Phiến. Mai Đạp Sơn đã chết ư, thật sự là vô dụng. Thang Thành chú ý tới Diệp Phúc, trong lòng gần ra, lập tức nhe răng cười độc ác mà nói, bị chết tốt lắm, thủ của ta đương nhiên ta phải tự tay báo. Hắn cười ha hả, khí dùng ngừu đấu, hào khí bức người, đan đỉnh đương đương một tiếng đụng vào đại đỉnh của Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo bị đánh cho hộc máu, bay ngược ra ngoài vài dặm, lập tức miệng đỉnh hướng tới Ngọc Xanh Quận Chúa mà trùm tới. Ngọc Xanh Quận Chúa không dám đón đỡ, vội vàng rút đi nhanh như kinh hồng. Thăng Thanh bước lui hai người, ngạo nghễ nhìn về phía Diệp Húc, điềm nhiên mà nói: "Họ Diệp kia, người dùng thân phận sư thúc để ép ta, bức ta phải quỳ xuống bò ra ngoài thư viện, có từng nghĩ tới người có ngày hôm nay không?" Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thiên phong bảo phiến trên đỉnh đầu của hắn, ánh mắt quái dị, lên tiếng cười nói: "Ha ha ha, Thang sư điệt, đây là vũ bảo ngươi luyện chế hả?" Thăng Thanh đắc ý giạt rào, thân hình ngạo nghễ đứng thẳng, tế khởi bảo vật, từng đạo phong sát xoay xung quanh bảo phiến, cười cười mà nói: "Không sai, đây là thiên phong bảo phiến của ta, nó dùng nhập phong sát, uy lực vô cùng, cho dù là cao thủ nguyên đan kỳ bị phiến một phiến thì cũng không thể chịu nổi. Này tiểu tử, ngươi làm nhục ta trước mặt nhiều người, hôm nay ta muốn nghiền nát ngươi dưới tay của ta thành tro bụi." Diệp Húc tay nâng lên định phong bảo thụ, thản nhiên nói: "Cháu ngoan của ta, người hiện giờ quỳ xuống bò về thánh tông còn kịp đấy." Hắn lắc lắc đầu thở dài: "Thiên phong bảo phiến của người trước mặt ta chỉ là trò hề thôi, làm gì mà nói lắm thế, nhức hết cả đầu của lão tử." Phong sát đối với người khác mà nói có lẽ cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả cường giả nguyên thai kỳ sau khi tiến vào trong phong sát thuần túy cũng phải thật cẩn thận, e sợ phong sát thổi trúng hồn bay phách lạc. Nhưng đối với Diệp Húc mà nói, phong sát giống như nước chảy vậy, bình thản vô cùng. Từ khi có định phong bảo thụ, hắn liền không sợ qua loại sát khí này nữa. Nếu Thăng Thanh dùng cái khác để luyện chế thành vũ bảo, Diệp Húc còn muốn cẩn thận một phần. Nhưng hiện giờ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thăng Thanh giống như nhìn một bi kịch sắp phát sinh vậy. "Người muốn chết à?" Thăng Thanh giận dữ thét dài một tiếng, chân nguyên không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thiên phong bảo phiên. Lập tức, cây chuôi quạt này mở ra, càng lúc càng lớn, trên quạt xuất hiện đồ án sơn thủy, phong sát màu xanh thuần túy từng đợt tràn qua mặt quạt. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, trong cây quạt xuất hiện một cái trảo lớn màu xanh, dường như có một cự thú bị nhốt bên trong cây quạt, ý đồ thoát thân mà ra. Vũ Văn Hạo và Ngọc Xanh Quận Chúa, hai người lập tức tụ tập tới bên người của Diệp Húc. Vũ Văn Hạo sắc mặt ngưng trọng, xoa đi vết máu trên khóe miệng mà nói: "Phong sát, không ngờ hắn có thể luyện thành phong sát như vậy, lần này chỉ sợ có chút không xong, hy vọng phong sát của hắn còn không chính thức thành hình." Hoàng Tuyền Ma Tông có rất nhiều vụ bảo có uy lực cực kỳ hùng mạnh, đều là những thế hệ cao thủ sau khi chết lưu lại. Đại bộ phận linh sơn đều có bảo vật trấn áp, nằm trong tay nhiều thế hệ phong phú. Bởi vậy, vật này có uy lực vô cùng khủng bố. Thủ pháp rèn luyện thành thục, đệ tử Ma Tông chế luyện ra rất nhiều vụ bảo phòng chế, rất nhiều người lấy đó làm mô bản, sau đó luyện chế nâng cao uy lực. Cái thành phong bảo phiến này của Thăng Thành cũng là căn cứ vào thiên phong bảo phiến trấn áp linh hóa phong mà luyện chế thành. Nó là một kiện vũ bảo rất có tiền đồ, có không gian nâng cao rất lớn. Thiên phong bảo phiến chân chính là trấn đỉnh chi bảo của linh hóa phong, nổi danh với thiên ma sách, bị người luyện chế nhốt vào trong đó mấy ngàn trích phong vân, sinh sôi ở bên trong bảo hồn giới phiến. Ngày đêm không ngừng tế luyện bảo phiến, khiến cho uy lực của bảo phiến ngày một lớn hơn. Thăng Thành tự nhiên không có được năng lực này, tuy nhiên hắn từng có cơ duyên tiến vào bên trong bảo hồn giới của thiên phong bảo phiến, chính mắt gặp qua loại dị thú phong lân này, bởi vậy mới có thể nâng cao bảo phiến của mình lên tới cấp độ trấn giáo.